Hầu môn độc phi, chương 72, Ly Vương thổ lộ với An Ninh kết quả lại bị thương địch sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hôm qua ngươi ở khu vực săn bắn bị dã thú vây quanh tấn công Nguyên Quý Phi mắt đỏ. Lên vì tức giận giống to thành tiếng, giọng nói truyền khắp phòng, đột. Nhiên nàng giống như ý thức được điều gì, trong lòng liền ngẩn ra, sắc. Mặt cứng đờ, khóe miệng bắt đầu không kiềm chế được mà run rẩy. Cảm nhận được ánh mắt từ mọi phía nhìn tới, theo bản năng khẽ nuốt nước bọt xuống, trong lòng rụt thầm, đáng chết. Vừa rồi rốt cuộc bản thân mình, làm sao vậy, tại sao đem sự kiện đó nói ra rõ ràng như thế? Con, người An Ninh chợt lóe sáng, mi tâm nhanh chóng nhăn lại, giống như không thể nghe được ý tứ trong lời nói của Huyền Quý Phi. Hôm qua ở khu, vực săn bắn, làm sao Quý Phi nương nương biết được chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ chuyện xảy ra hôm qua có liên quan đến Quý Phi nương nương? Không, chuyện này làm sao có thể? Ninh Nhi xưa nay không thù không oán. Với nương nương tại sao người lại muốn đẩy Ninh Nhi vào chỗ chết? Dã thú thật đáng sợ, dường như rất điên cuồng, còn làm cho tướng quân. Ngài, ấy, An Ninh diễn y như thật, mọi người nhìn Huyền Quý Phi bằng đủ loại thần sắc khác nhau. Ngay cả Sùng Chính Đế sắc mặt không khỏi có chút thay đổi, đôi mắt lão luyện lại thêm vài phần thâm thúy khó dò. Quan sát Huyền Quý Phi, ánh mắt càng thêm vài phần sắc bén. Không, không phải ta, Huyền Quý Phi nhanh chóng buông tay An Ninh ra, đẩy mạnh An Ninh ra, miệng không ngừng nỉ non, cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh lại, nhưng mà ánh mắt chung quanh đang nhìn nàng, nhất là tầm mắt sắc bén kia của Sùng Chính Đế, làm cho lòng nàng loạn cả lên. Hành động này, trong mắt người khác chính là có tật giật mình, mọi người ở đây từ đầu đến cuối đều nhìn ra hết thảy, giờ phút này trong miệng nàng liên tục nói. Không phải ta, ngược lại càng khiến người ta dễ dàng tin, tưởng chính là nàng. Hoàng hậu liếc mắt An Ninh, với vẻ mặt bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi, đáy mắt xẹt qua một chút ánh sáng khác lạ nhưng nhanh chóng biến mất, lập tức lớn tiếng mở miệng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? An Ninh, ngươi nói đi. An Ninh hơi run rẩy, sợ hãi thoáng nhìn qua Huyền Quý Phi. An Ninh, nói đi, hôm qua ở khu vực săn bắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sùng Chính Đế trầm giọng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm. Cuối cùng An Ninh coi như cố lấy dũng khí, bất cứ giá nào cũng tỏ ra bình thường, nhưng nghĩ đến hình ảnh làm người ta sợ hãi kia, sự hoảng sợ trên mặt càng ngày càng rõ ràng hơn. Hồi Hoàng thượng, Hoàng hậu nương, nương, hôm qua thần nữ và Nam Cung tướng quân ở khu vực săn bắn bị dã thú tấn công, Nam Cung tướng quân ngài ấy, cùng bản cung. Không quan hệ, việc này không chút quan hệ tới bản cung. An Ninh ngươi. Đừng có nói bậy, Hoàng thượng, người đừng tin lời của nàng ta. Vu oan cho thần thiếp, Huyền Quý Phi vội vàng chặn đứng lời An Ninh, những chuyện vừa xảy ra đã làm cho nàng rối loạn chân tay, nhìn đến nét. Âm trầm trên mặt Hoàng thượng, nếu để cho Hoàng thượng truy cứu ra. Chuyện này, như vậy với mình mà nói là trăm hại mà không có lợi. Nhưng Huyền Quý Phi đã vội vàng phủ sạch quan hệ. Hơn nữa, lời nói lúc này, của nàng ta đã hoàn toàn phản tác dụng, trái lại làm cho mọi người vừa, nghe liền hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Ngày hôm qua Nam Cung tướng, quân từ trong khu vực săn bắn trở ra thì cả người đầy là máu, sự tình. Này ắt hẳn mọi người đều biết nhưng bọn họ không ai biết chuyện gì xảy ra mà làm cho Nam Cung tướng quân lại chật vật như vậy, giờ phút này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe An Ninh nói như vậy, lại thêm mới vừa rồi Huyền Quý Phi thốt ra. Những lời phủ nhận càng làm cho mọi người dần dần hiểu hết từ chuyện này đến chuyện khác. Trong lòng đều đoán ra rõ ràng, chẳng lẽ Huyền Quý Phi muốn đưa An Ninh vào chỗ chết. Sùng Chính Đế không nói một câu, nhưng hơi thở phát ra trên người ông cũng làm cho trong lòng người. Ta sinh ra lạnh lẽo, nếu chuyện Nam Cung Thiên Dụ Ê bị thương có liên quan đến Huyền Quý Phi, một người dịu dàng. Như vậy, thở ra một hơi, thật sâu, thứ hắn không ngại không phải là An Ninh sống hay chết mà là người phụ nữ vốn xưa nay ôn nhu thiện lương thế nhưng lại lừa hắn. Hoàng hậu thu hạ mi mắt, sắc mặt nghiêm túc đứng lên, thoáng nhìn Sùng Chính Đế sắc mặt phát ra càng thêm âm trầm, trong lòng nổi lên một tia hiểu rõ vì mục đích đã thực hiện được. Trước đây Hoàng thượng không chỉ một lần ở trước mặt bà khen ngợi Huyền Quý Phi ôn nhu thiện lương cỡ nào. Không những vậy còn hết sức hiểu lòng người. Hoàng thượng yêu nàng ta, ngoài trừ nhan sắc trẻ trung xinh đẹp thì chính là sự ôn nhu thiện. Lương, hiểu biết tâm sự của người khác, à tốt lắm, hoàng hậu, nương nương con ngươi co lại, muội muội xưa nay ôn nhu thiện lương, ngay cả con kiến đều không nỡ sát sinh, làm sao có thể nhẫn tâm giết. Ninh Nhi, Hoàng thượng, thật sự muội muội và việc này không có quan hệ. Không quan hệ, việc đã rõ ràng như vậy, sao không quan hệ được? Mọi người, nghe xong lời của Hoàng hậu nương, trong lòng nghĩ Hoàng hậu nương nương đối với Uyển Quý Phi thì thật là tỉ muội tình thâm, cố ý thiên vị Uyển Quý Phi, nhưng An Ninh rất rõ ràng, Hoàng hậu đang cố ý nhắc nhở Uyển Quý Phi ngày thường, ôn nhu thiện lương, sùng chính đế hắn sinh là đế. Vương, sao dung thứ một nữ nhân lừa gạt mình? Điểm này, An Ninh, trong lòng hiểu rõ chính cái gọi là gần vua như gần cọp. Ngày thường, Uyển Quý Phi rất thiện lương dịu dàng, nếu có một ngày sự ngụy trang của nàng ta bị bại lộ, không cần nói cũng biết kết quả chắc chắn rất thê. Thảm, sắc mặt Uyển Quý Phi đại biến, hai mắt hiện ra tia bất. An, hiện tại đã muốn bất chấp tất cả các vết thương trên tay trên cổ. Của nàng ta thoạt nhìn rất ghê người, tuy nhiên lại cố gắng tỏ ra điềm, đạm đáng yêu nhìn Hoàng thượng chỉ hy vọng làm cho Hoàng thượng đừng. Tin tưởng những lời An Ninh nói, nhưng lãnh ý trong mắt Sùng Chính càng phát ra dày đặc hơn, trong lòng Uyển Quý Phi càng thêm bất an, bỗng nhiên tiến lên bắt lấy cánh tay Sùng Chính đế, ái phi hãy dưỡng, thương cho thật tốt, Sùng Chính đế nhìn thấy máu tươi của Uyển Quý Phi, dính vào long bào của mình, con ngươi không khỏi siết lại, lạnh lùng. Khuyên bảo một tiếng, lập tức vung ống tay áo, gạt bỏ tay nàng đang nắm. Lấy tay áo của mình cũng không quay đầu lại đi ra cung Quý Phi. Hoàng thượng, ngươi phải tin tưởng nô tỳ. Hoàng, thượng, trong lòng Uyển Quý Phi lột bột một chút lập tức đuổi. Theo, nhưng, do quá mức vội vàng nàng ta vấp phải váy của chính mình. Thân thể phanh một tiếng té nhào trên mặt đất đau đớn đánh úp lại, chỉ có thể nhìn bóng dáng Sùng Chính đế dần dần biến mất ở trong tầm mắt. Đau đớn nằm trên mặt đất khóc, Hoàng thượng, nô tỳ, nhóm, Tần Phi vui sướng khi người khác gặp họa, nhìn bộ dáng Uyển Quý Phi như. Vậy cũng không ai có ý tiến lên nâng nàng ta lên. Duy nhất chỉ có một, mình Hoàng hậu thở dài một hơi, vẻ mặt quan tâm tiêu sái đến bên cạnh. Uyển Quý Phi, muội muội, Hoàng thượng người. Ai, Hoàng thượng chắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là có chuyện quan trọng ngươi chớ để ở trong lòng, Hoàng thượng bảo. Ngươi dưỡng thương cho tốt vào, ngươi nên nghe lời Hoàng thượng đi, điều dưỡng thương tích cho tốt. Hoàng hậu dứt lời, sắc mặt Uyển Quý Phi lại khó coi đến cực điểm. Hoàng thượng chắc là có chuyện quan trọng cho người, mọi người ở sao không hiểu được Hoàng thượng làm gì có. Chuyện quan trọng, người là đang tức giận nàng, Hoàng thượng từ trước. Cho tới bây giờ chưa từng giận dữ với mình như vậy. Mà tức giận này từ đâu mà đến, trong lòng nàng biết được. Hoàng thượng tối kỵ nhất chính là lừa gạt, càng thêm không chấp nhận được phi tử ở trước mặt hắn bên ngoài một vẻ bên trong lại một bộ mặt khác trước khi tiến cung. Phụ thân dặn dò nàng rất nhiều, người nói khi ở trước mặt Hoàng thượng. Nên biểu hiện đoan trang dịu dàng, thiện lương chi kỳ, Hoàng thượng cần. Nhất là dạng phụ nữ như vậy, cho dù phát sinh sự tình gì, thời cơ chưa tới, nàng vẫn không thể làm ra việc gì sai lầm, càng thêm không thể làm cho Hoàng thượng nhận thấy được chút khác lạ nào. Trong 3 năm, nàng lúc nào cũng luôn luôn nhớ kỹ lời dạy bảo của phụ thân, bên trong hậu cung này, khắp nơi phải thật cẩn thận, được Hoàng thượng ân sủng. Sau này sẽ có ngày nàng đoạt được ngôi vị Hoàng hậu, tất cả mọi người đều nghĩ nàng chắc chắn sẽ khoe khoang, mặc dù trong lòng nàng cũng rất muốn như thế, nhưng nàng lại cố gắng lấy lòng Hoàng hậu, thậm chí lúc Hoàng thượng ở lại tầm cung của nàng, nàng cũng cố ý đề cập tới Hoàng hậu nương nương, mong Hoàng thượng bớt chút thời gian đi tới tầm cung của Hoàng hậu nương nương, nàng cẩn trọng từng chút một, rốt cục cũng chiếm được sự tín nhiệm của Hoàng hậu xem nàng như tỉ muội mà đối đãi, vì vậy mà không tạo ra uy hiếp với nàng nữa. Tình cảm giữa nàng và Hoàng hậu ngày một tốt, Hoàng thượng càng thêm thích nàng, nhưng hiện tại, nàng đã không cẩn thận, ngay cả giải thích, Hoàng thượng cũng không nghe, tức giận lần này hẳn là không nhẹ, hiện tại nàng nên làm gì bây giờ? Trong đầu Uyển Quý Phi chuyển động, cắn, chặt môi cố gắng nghĩ biện pháp cứu vãn, đột nhiên, một ý tưởng, chợt nảy sinh, trong lòng Uyển Quý Phi liền vui vẻ. Chỉ cần một thời gian nữa thôi, mặc kệ Hoàng thượng có thật sự yêu mình hay không, chung Quy vẫn là thích nàng, mỹ nhân kế vẫn có thể xem là một phương pháp tốt, nhưng khi cảm nhận được đau đớn rõ ràng trên người Uyển Quý Phi, mới nhớ lại mình đang bị thương, đầu óc nàng bị làm sao vậy? Muốn sử dụng mỹ nhân kế, sợ là khi Hoàng thượng nhìn thấy thân thể hiện tại của nàng càng thêm không thích. Muội muội, bản cung đỡ ngươi nằm xuống, mau cho ngự y xử lý thương thế của ngươi một chút, bằng không sợ là càng thêm nghiêm trọng. Hoàng hậu thân thiết mở miệng, cho đám cung nữ một ánh mắt. Còn không mau chút đến giúp bản cung. cung nữ lĩnh mệnh lập tức tiến lên cùng nhau giúp hoàng hậu nương nương mang Uyển Quý phi đỡ lên đi tới giường. An Ninh nhìn hoàng hậu hiền đức trong lòng nổi lên một tia biến hóa kỳ lạ. Hoàng thượng mới vừa rồi phất tay áo rời đi, nàng tưởng có lẽ thời gian sau này Uyển Quý phi sợ là sẽ bị hoàng thượng thất sủng, mà phía sau hoàng hậu nương nương vẫn như cũ đối xử tốt với Uyển Quý phi như vậy, trong lòng hẳn là còn chú ý khác. Đột nhiên nàng nhận thấy sâu sắc được khóe miệng hoàng hậu một chút tươi cười chợt lóe, trong lòng ngẩn ra, tiếp theo liền nghe được Uyển Quý phi kêu sợ hãi dựng lên. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu bất thình lình xảy ra làm cho An Ninh và tất cả mọi người cả kinh. À, Uyển Quý phi kêu đến tê tâm liệt phế, dãy mạnh ra khỏi người. Hoàng hậu nương nương, bây giờ hoàng thượng đã muốn rời bỏ nàng, nàng thiếu đi chỗ dựa, hơn nữa khi nhìn vào bộ dạng của mình trong gương đồng lại làm cho nàng thêm sợ hãi, điên cuồng vơ lấy ly trà trên bàn hung hăng ném về phía gương đồng. Người kia không phải là nàng, nàng xinh đẹp như hoa, dịu dàng cao nhã, làm sao có thể là người có bộ dạng chật vật trong gương kia chứ. Giờ phút này các tần phi sợ nàng đã thương người xung quanh, vội vàng lui lại mấy bước. Đến lúc này An Ninh đã hiểu tại sao lúc nãy khóe miệng hoàng hậu nương nương lại hiện ra một nụ cười thoáng qua như vậy, nụ cười kia chính là một nụ cười chứa đầy thâm ý nha. Hoàng hậu nương nương thật đúng là không bỏ qua cơ hội kích thích Huyền Quý phi, bỏ đá xuống giếng. Muội muội, muội muội, ngươi dừng tay, cẩn thận làm bị thương chính mình. Trên mặt hoàng hậu tỏ vẻ thân thiết, bất chấp Huyền Quý phi giờ phút này điên cuồng bước lên phía trước ngăn cản nàng. Huyền Quý phi trung quy không thể thừa nhận một cái lại một cái đã kịch liên tục kéo đến, nháy mắt thân thể đã mềm nhũn cả người ngã xuống. Muội muội, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng dọa bản cung, mau, người đâu mau tới. Hoàng hậu vội vàng đến bên cạnh Uyển Quý phi, lập tức ra lệnh cho cung nữ hỗ trợ, vài cung nữ cùng nhau nâng lên, rốt cục cũng đem được Uyển Quý phi bị đả kích tới ngất xỉu dìu đến bên giường. Hoàng hậu nhìn Uyển Quý phi nằm trên giường, đáy mắt lạnh như băng không hề có chút tình cảm, nhưng sự thân thiết trên gương mặt vẫn không suy giảm. Đợi ngự y kiểm tra miệng vết thương cho Uyển Quý phi xong, hoàng hậu lo lắng hỏi thăm, đại nhân, Uyển Quý phi như thế nào? Vẻ mặt lão ngự y ngưng trọng, hoàng hậu nương nương thực không dám giấu giếm, vết thương trên người Quý phi nương nương đã rất nghiêm trọng, bây giờ vết thương lại nhiễm phải những thứ không sạch sẽ. Nguyên văn tác giả đề: tẩy sạch miệng vết thương phải dùng rượu tiêu độc, nhưng nếu làm như vậy sẽ rất đau đớn khó chịu, lão thần lo lắng Uyển Quý phi chỉ là một nữ tử yếu đuối, không biết có thể chịu đựng được hay không. Trong lòng hoàng hậu vui vẻ, bà đương nhiên biết miệng vết thương kia nhiễm phải thứ gì không sạch sẽ, càng biết rõ hơn những thứ đó không phải ngẫu nhiên xuất hiện ở trên móng vuốt của mèo. Bất quá ngân xương làm việc kín đáo, sẽ không để cho người ta nhận thấy được chút manh mối nào, đau đớn khó nhịn phải không? Thứ bà muốn chính là làm cho Uyển Quý phi đau càng tốt. Này, bây giờ phải làm như thế nào cho phải đây? Nếu không nhanh chóng tẩy trừ, vạn nhất miệng vết thương càng thêm nghiêm trọng thì, hoàng hậu nhanh cau mày, không thể giãn ra, vẻ mặt khó xử, bản cung cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Uyển Quý phi xưa nay sợ đau, nương nương, người nên sớm có quyết định bằng không, lão ngự y thúc giục nói, do dự càng lâu càng phiền toái, đến lúc đó sợ là cho dù đã trị được vết thương, nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo. Nữ nhân hậu cung kiêng kỵ nhất chính là sẹo trên người, mà Uyển Quý phi lại là sủng phi, sợ rằng sẽ càng thêm chú ý điều này. Hoàng hậu buông hạ mi mắt, rốt cục giống như hạ quyết tâm. Nếu nàng tình lại ai, xem ra bản cung cần phải đi xin chỉ thị của hoàng thượng. Để người đưa ra chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ lại một câu, hoàng hậu nhìn thoáng qua các vị phi tần khác ở đây, mi tâm trao lại. Các ngươi mau đi đi, nếu còn ở trong này sẽ quấy rầy ngự y chữa trị vết thương cho quý phi nương. Nương, tội này các ngươi gánh nổi sao? Chúng phi tần hành lễ với hoàng hậu cáo từ rời khỏi cung quý phi. Hoàng hậu rời khỏi cung quý phi quả thật cũng theo như lời bà nói đến xin chỉ thị của hoàng thượng, nhưng An Ninh và hoàng hậu trong lòng đều rõ ràng, hoàng hậu đi xin chỉ thị hoàng thượng, bất quá mục đích cuối cùng là kéo dài thời gian thôi, chỉ cần làm cho miệng vết thương của Uyển Quý phi trì hoãn càng lâu, sẽ dẫn đến càng khó xử lý, vì vậy nỗi đau đớn sẽ càng tăng thêm. Hừ, cái này Uyển Quý phi sao mà chịu được? An Ninh nhớ tới An Bình hầu phủ đại phu nhân và An Như Yên, chuyện xảy ra ở khu vực săn bắn kia tất nhiên cùng các nàng thoát không được quan hệ. Nói như vậy, hiện tại chắc các nàng đã nghĩ rằng mình đã táng thân. Trong miệng dã thú hung dữ ở khu vực săn bắn rồi, lúc này sợ là đang vui mừng tột độ chúc mừng sự việc đã thành công. Khóe miệng gợi lên một chút biến hóa kỳ lạ, sở dĩ tối hôm qua nàng không trở về phủ chính là cố ý muốn cho các nàng cao hứng một phen, mà sau khi cao hứng. Nghĩ đến điều gì đó, con người An Ninh xuất hiện một chút thâm trầm. Đột nhiên, thân thể bị ai đó đụng phải, An Ninh nhíu mày, bên tai lập tức vang lên giọng nói hoảng sợ cầu xin tha thứ, nô tỳ đáng chết, va chạm. Tiểu thư, nô tỳ. An Ninh nhìn cung nữ đang quỳ trên đất xác, mặt bối rối, con ngươi không khỏi siết chặt, không phải vì điều gì khác, mà chỉ vì trên người cung nữ này tựa hồ phát ra một mùi hương, mà mùi hương kia có chút quen thuộc, giống như đã ngửi thấy ở đâu đó, trong đầu rất nhanh hồi tưởng lại xem đã gặp ở đâu, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Nhưng chỉ một lát lại quay về nét thâm trầm, người là cung nữ của ai? Tại sao lại lỗ mãng như vậy? Nô tỳ là cung nữ của cung quý phi, nô tỳ đáng chết, nô tỳ không phải cố ý, nô tỳ. Cung nữ kia từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu, dáng vẻ bối rối không thôi. Cung quý phi, An Ninh thản nhiên liếc nàng ta một cái. Tốt lắm, ngươi đứng lên đi. Lần sau đi đường phải cẩn thận chút, hôm nay người ngươi đụng là ta nên. Không có xảy ra cơ sự gì, nếu là ngày khác quấy nhiễu hoàng thượng và hoàng hậu, cho dù ngươi có 10 cái đầu cũng không đủ chém đâu. Dạ, dạ nô tỳ xin đa tạ tiểu thư đã bỏ qua, nô tỳ không dám nữa. Cung nữ, không ngừng gật đầu, vội vàng đứng dậy, rất nhanh rời đi. An Ninh nhìn bóng dáng kia đang nhanh chóng rời đi, con ngươi thâm thúy lại. Xuất hiện một tia âm trầm, lấy ra một thanh tiểu đao tinh tế thường. Thức hôm qua người nọ âm thầm dùng chùy thủ đâm vào lưng ngựa của nàng, nữ tử tiến tới quấy nhiễu ngựa của nàng, chính là nàng ta. Chấm, mùi, hương trên chuôi đao và mùi hương trên người nàng ta giống nhau như. Đốt, cung nữ cung quý phi sao? Trong lòng nàng đã đoán ra người giở trò, là quý phi, bây giờ đã chứng thật được. Giờ phút này nàng rất hy vọng, trên người Huyền quý phi càng nhiều sẹo càng tốt, đau đớn càng nghiêm. Trọng càng tốt, như vậy mới có thể giảm bớt tức giận trong lòng nàng. Nhị tiểu thư, đột nhiên, một giọng nói từ phía bên trái truyền đến, giọng. Nói kia làm cho An Ninh giật mình, không cần xem người đó là ai, nàng. Cũng biết được chủ nhân của giọng nói này, kiếp trước từ khi bắt đầu. Buổi tiệc mẫu đơn, sinh mệnh nàng đã gắn liền với nam nhân này, thậm chí từng làm vợ chồng 5 năm với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ tới lúc trước khi chết, nam nhân này vô tình, lãnh ý trong mắt An Ninh hiện lên càng đậm tay. Đang nắm chuôi đao vô ý thức càng siết chặt, cảm nhận được hắn đã tới. Gần, An Ninh rất nhanh thu lại hận ý, khóe miệng giơ lên một chút tươi. Cười, xoay người nhìn về nam nhân nàng từng quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn, hành lễ. An Ninh tham kiến Ly Vương điện hạ, không cần đa lễ, Triệu Cảnh Trạch vẻ mặt mang ý cười, ôn hòa mở miệng đưa. Ta muốn nâng An Ninh dậy, An Ninh lại nhanh chóng tránh né giống như. Trên người hắn có mang ôn dịch vậy làm cho tay Triệu Cảnh Trạch cứng đờ. Trên không trung, trên mặt hiện ra một tia xấu hổ. Hồi lâu kéo kéo, khóe miệng khôi phục lại vẻ mặt tươi cười ôn hòa vừa rồi. Hoàng hậu, nương nương đã thu nhận nàng làm nghĩa nữ, chúng ta tự nhiên là người. Một nhà, nếu đã là người một nhà, hơn nữa nơi này lại không có người. Ngoài nàng không cần phải thực hiện những nghi lễ đó. Lễ nghi, không thể bỏ, tuy An Ninh là nghĩa nữ của hoàng hậu, nhưng cho dù trèo. Cao tới đâu cũng không qua được Ly Vương Điện Hạ, làm sao dám nhận Ly. Vương Điện Hạ là người một nhà, nếu lời này của Điện Hạ truyền ra ngoài, nhân gian chỉ sợ nói rằng An Ninh không tuân thủ quy củ. An Ninh thản, nhiên cười, nhưng nụ cười này trong mắt Triệu Cảnh Trạch chính là nụ. Cười càng thêm xa cách, Ly Vương cố ý lấy lòng An Ninh không? Chút nể mặt trong lòng không khỏi sinh ra tức giận, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ôn hòa như cũ, ánh mắt dừng lại trên tiểu đao mà An Ninh đang cầm. Nhị tiểu thư, tiểu đao trong tay nàng thật tinh xảo, bổn vương. Chưa từng nghe nói nhị tiểu thư biết võ công, chẳng lẽ tin tức bổn vương nghe được có nhầm lẫn ở đây? An Ninh giật mình, hắn nói vậy có, nghĩa là hắn đã cố ý dò la tin tức về mình, mi tâm không khỏi hơn nhíu. Lại, bất quá An Ninh cảm thấy hơi hứng thú thôi, lúc trước gặp được Tuệ Mẫn công chúa có võ công để phòng thân, trong lòng liền nảy sinh hâm. Mộ, thì ra là thế, chẳng qua là nhị tiểu thư không cần phải hâm mộ người khác, nhị tiểu thư dịu dàng tao nhã tĩnh như ôn thủy, làm cho người ta gặp qua thì khó quên, tâm sinh yêu thích. Triệu Cảnh Trạch, híp mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn nhan sắc An Ninh càng ngày càng xuất. Chúng, nhớ tới bữa tiệc mẫu đơn, lúc đó nàng chỉ là một tiểu nha đầu. Bây giờ nàng cũng đã trổ mã khi đứng trước mặt mình, nhan sắc động lòng. người giống như thiên tiên, sợ là ở Đông Tần quốc không có mấy người. Theo kịp nàng, khóe miệng An Ninh hơi co rút không nghĩ tới. Triệu Cảnh Trạch thế nhưng lại trắng trợn lấy lòng nàng như vậy, hạ mi. Ly Vương Điện Hạ khen sai rồi, An Ninh tư sắc kém cõi, sao có thể được. Như Điện Hạ nói, Ly Vương Điện Hạ ngài vạn lần đừng lấy An Ninh ra đề. Đùa giỡn, đùa giỡn, bổn vương ít khi nói đùa. Bổn vương là thật tâm thích nhị tiểu thư. Triệu Cảnh Trạch tiến lên từng bước cầm lấy tay An Ninh, vội vàng biểu lộ tâm ý của mình với nàng, hiện tại bốn bề vắng lặng, đây chính là một cơ hội tốt để thổ lộ, nghĩ đến những tính toán của thời gian trước trong lòng không khỏi càng thêm kiên định. Lúc trước hắn là muốn tác hợp Nam Cung Thiên Duệ và An Ninh, bởi vì Nam Cung Thiên Duệ có tình ý với An Ninh, chỉ cần có An Ninh xuất hiện trong tầm mắt, Nam Cung Thiên Duệ đều dành cho nàng hết sự chú ý của mình, có thể thấy được vị tướng quân chạm tay vào có thể bỏng rất yêu thích An Bình hậu phủ nhị tiểu thư, hắn luôn tìm cách mượn sách của Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cung Thiên Duệ, với ý định muốn tác hợp cho Nam Cung Thiên Duệ và An Ninh, mục đích cuối cùng là để cho Nam Cung Thiên Duệ nợ mình một cái ân tình. Nhưng là hiện tại, Triệu Cảnh Trạch nhìn An Ninh khóe miệng gợi lên một chút ý cười, hiện tại hắn đã đổi ý rồi. Thân thể An Ninh ngẩn ra, trong lòng nổi lên một tia chán ghét mạnh mẽ rút tay ra. Ly Vương Điện Hạ thỉnh tự trọng, thiệt lòng thích nàng, kiếp trước số lần hắn nói những lời này không đếm hết được. 5 năm làm vợ chồng với nhau, nam nhân này nói những lời đường mật nhằm lừa gạt người khác, nàng sao có thể không rõ. Kiếp trước lúc sắp chết cũng chính là lúc nàng thấy rõ bộ mặt bạc tình bạc nghĩa của hắn, hiểu rõ hết thảy sự lãnh huyết vô tình của hắn. Ở kiếp trước hắn phụ nàng, tổn thương nàng, vào thời điểm nàng khó sinh hắn lại cùng An Như Yên động phòng hoa chúc, đến kiếp này nàng làm sao lại có thể tin tưởng nam nhân này lần thứ hai. Chấm, con ngươi Triệu Cảnh Trạch co, lại thấy An Ninh kháng cự, nhưng không vội ép nàng, gương mặt hiện lên chút tươi cười, là bổn vương luống cuống, do bổn vương hâm mộ nhỉ. Tiểu thư, việc này thực sự là thiên chân vạn sắc, bổn vương là thực tâm, có trời đất chứng giám, bổn vương biết bổn vương thổ lộ như thế này. Thực sự quá đường đột, đương nhiên nhị tiểu thư sẽ không tin lời bổn vương nói, nhưng bổn vương có quyết tâm có thể làm cho nhị tiểu thư tin vào tâm ý của bổn vương dành cho nhị tiểu thư. Nghe lời nói của Triệu Cảnh Trạch, trong lòng nàng không khỏi nổi lên một sự châm chọc. An Ninh dương mắt nhìn Triệu Cảnh Trạch, nhìn thấy trong mắt hắn có sự chân thành như hắn nói, không khỏi nhớ tới kiếp trước ánh mắt của Triệu Cảnh Trạch vẫn như vậy, đều ánh lên sự chân thành, nhưng cái gọi là chân thành của hắn có bao nhiêu phần là thật. Nhìn thấy ánh mắt An Ninh đánh giá mình, nét tươi cười của Triệu Cảnh Trạch càng rõ ràng, trong lòng không khỏi vui sướng, từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội màu tím, nhét vào tay An Ninh. Nhị tiểu thư, bổn vương đã ra giá ngàn vàng mới mua được một khối mỹ ngọc này, cố ý để tặng cho nhị tiểu thư. Thực sự bổn vương rất thật tâm với nhị tiểu thư. An Ninh không nói một câu, cũng không nói lời từ chối, không phải vì cái gì khác mà chỉ vì khối ngọc bội hắn vừa nhét vào tay nàng chính là khối ngọc bội hắn dùng để đính ước với nàng ở kiếp trước. Từ khi hắn đưa khối ngọc đội đó cho nàng, về sau nàng vẫn xem nó làm bảo bối chân quý, luôn luôn cất giữ bên mình, ngay cả thời điểm lúc sắp chết khối ngọc bội này vẫn ở trên cổ nàng không lìa xa. Kiếp trước khối ngọc bội màu tím này, với nàng mà nói là bảo bối chân quý, nhưng tới giờ phút này, nó càng thêm châm chọc nàng, cười nhạo nàng kiếp trước ngu ngốc. Chính khối ngọc này đã nhắc nhở nàng, kiếp này nàng đang gánh vác thù hận. Tay nắm giữ ngọc bội không khỏi siết chặt, hận ý trong lòng An Ninh ngày càng đậm. Hiện tại nàng thực sự rất muốn ném nó ở trước mặt hắn, nhưng bản thân nàng hiểu rõ, nàng không thể. Bây giờ hắn là Ly Vương, mà thù hận của nàng, một ngày nào đó nàng sẽ dùng năng lực của bản thân mình đưa hắn đến cõi chết. A, bốn bề vắng lặng, cô nam quả nữ, nàng đang nói chuyện yêu đương sao? Một giọng nói cả lơ phất phơ vang lên. Vẻ mặt Tô Câm tươi cười bất cần đời, phất phất chiếc phiến quạt giấy, nhẹ nhàng lay động đi về phía bên này, mà người đi bên cạnh hắn chỉ có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể là Huyền Sắc Cẩm Y, thần vương thương địch, sau thương địch chỉ có thị vệ. Nhìn thấy khoảng cách của Triệu Cảnh Trạch và An Ninh gần với nhau, thương địch không khỏi nhíu thật chặt hàng mi đen, trong mắt tràn ra một tia hờn giận. An Ninh nhìn hai người vừa đến, vừa vặn chạm đến tầm mắt của thương địch nhìn nàng, trong lòng không khỏi giật mình. Thần vương điện hạ, Tô Cầm công tử, các ngươi sao không ở ngự hoa viên? Triệu Cảnh Trạch ôn hòa nói, cũng không hề cảm nhận được chút nào ánh mắt nguy hiểm của thương địch. Nhìn thấy An Ninh bỏ lại một khoảng với mình lập tức tiến lại gần thêm An Ninh. Như thế nào, chẳng lẽ, Ly Vương Điện Hạ có thể ở nơi này cùng gia nhân nói chuyện phiếm? Tô Cầm ta lại không thể ở đây đi dạo xung quanh sao? Tô Cầm không chút lưu tình đánh gãy lời nói của Triệu Cảnh Trạch. Vị trước mắt này tuy rằng là hoàng tử đã phong vương, nhưng Tô Cầm hắn xưa nay đều không để ai vào mắt. Ánh mắt nhìn về phía An Ninh, khối ngọc bội nàng đang cầm trên. Tay không thoát khỏi tầm mắt hắn, mạnh mẽ thu lại chiếc phiến tiến lên. Một tay đoạt lấy mảnh ngọc bội An Ninh đang cầm tinh tế đánh giá. Không sai, đúng là thứ tốt, giá trị rất xa xỉ đi. Tín vật đính ước sao? Xem ra Ly Vương Điện Hạ thật sự là không thiếu thứ gì nha. Mục đích của Tô Cầm hoàn toàn phơi bày ra trong lời nói, không cần nhìn. Sang, hắn cũng biết rõ nam nhân ở bên cạnh mình đang bị khơi dậy sự tức. Giận không hề nhỏ, trong lòng không khỏi hừ lạnh. Triệu Cảnh Trạch có ý, với An Ninh thương địch cũng chưa tính rõ, Ly Vương hắn là có ý gì. Đây, quả nhiên, trong phút chốc ngọc bội trong tay hắn bị một bàn tay khác đoạt đi mất, ngay tức khắc miếng ngọc bội bị ném lên cao. Triệu Cảnh Trạch trong lòng ngẩn ra, còn chưa kịp trách cứ thương địch. Vì sao làm như vậy, nghĩ đến bản thân mình vì muốn có được khối ngọc bội này mà đã ra giá rất cao, bước lên phía trước muốn tiếp khối ngọc trước khi bị rơi xuống đất, vật quý giá như vậy trăm ngàn lần không nên bị rơi hỏng. An Ninh ngẩng đầu nhìn khối ngọc bội bị rơi xuống, chỉ thấy vẻ mặt Triệu Cẩn Trạch lo lắng, cùng lúc đó thương địch đã rút bội kiếm tùy thân, ở trên không trung lưu loát múa mấy đường kiếm, vài tiếng vang thanh thúy trên đỉnh đầu phát ra, khối ngọc bội lập tức rơi trên mặt đất, ước chừng đã vỡ phân thành tám mảnh rồi. Triệu Cảnh Trạch nhìn đến từng mảnh ngọc bội bị bể, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, này, thế nhưng, dương mắt chừng thương địch tay nắm, thành quyền cực lực ẩn nhẫn không phát tác, trước đây hắn và thương, địch nước sông không phạm nước giếng, vậy mà hắn ta lại đi phá hủy ngọc bội hắn tặng cho An Ninh, biểu đề khối ngọc bội này quá thấp kém, lấy nó tặng cho gia nhân, không khỏi là làm nhục nàng rồi. Thương địch chậm giọng mở miệng, đôi mắt sâu không đáy, ánh mắt lợi hại. Nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của Triệu Cảnh Trạch cũng không một chút để hắn vào mắt. Bất quá, là người quen với thương địch Tô Cầm hắn làm sao không hiểu được tâm tình của thương địch lúc này chứ, khóe miệng không khỏi cong lên, đúng như hắn dự đoán mà thương địch sẽ không chút do dự mà hủy ngay miếng ngọc bội đó, bất quá. Nhìn miếng ngọc bị chia thành tám khối, ai vị này hủy ngọc thật quá hoàn hảo đi. Ai, đáng tiếc khó có thể tìm được một khối ngọc màu tím nha. Sắc mặt Triệu Cảnh Trạch trắng bệch, thương địch thế nhưng lại nói khối ngọc mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã ra giá ngàn vàng để mua về là hàng thấp kém. Mặc dù hắn là vương gia, nhưng khối ngọc kia lại đáng giá ngàn vàng, đối với hắn mà nói số tiền đó không phải là nhỏ, vậy mà thương địch chẳng những phá hủy đi lại còn nói là hàng thấp kém. Trong lòng nổi lên một tia không cam. Lòng Triệu Cảnh Trạch áp chế tức giận, bày ra một chút tươi cười. Thế, theo biểu ca nghĩ, khối ngọc như thế nào đưa cho giai nhân mới không tính là sỉ nhục nàng. An Ninh mi tâm khẽ nhíu lại, mới vừa rồi, khi thương địch dùng kiếm đem khối ngọc đó phá hủy, trong lòng nàng thấy thực thoải mái. Nếu như kiếp trước chỉ cần nàng còn một hơi thở thì khối ngọc này không dễ dàng cứ như vậy mà bị phá hủy, nếu có bị phá hủy, thì cũng phải là chính tay nàng hủy nó. Hiện tại thương địch thay nàng làm chuyện này, nàng đứng bên cạnh chứng kiến, trong lòng không khỏi cảm thấy thật thỏa mãn. Giờ phút này Triệu Cảnh Trạch cố ý gây khó dễ thương địch, hắn muốn xem thương địch sẽ ứng phó như thế nào. An Ninh tựa hồ lo lắng, bỗng nhiên thấy thương địch đến gần mình, dừng lại ở khoảng cách rất gần nàng, trên khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm hiện lên một nụ cười, ngay lập tức xuất hiện thêm một vật trên cổ nàng. An Ninh hơi giật mình, cúi đầu nhìn xuống thì thấy nơi đó có thêm một khối ngọc bội, ánh mắt nàng không khỏi sáng ngời, nổi lên một tia kinh diễm. Này, đây là, thương địch nhìn thấy sắc mặt An Ninh hiện lên vẻ khiếp sợ, ý cười trong mắt càng đậm, vừa lòng gật đầu, lập tức di chuyển, để cho khối ngọc bội trước ngực An Ninh lộ ra trong tầm mắt của Triệu Cảnh Trạch. Khi Triệu Cảnh Trạch nhìn thấy khối ngọc kia thì trong mắt hắn không giấu nổi vẻ khiếp sợ. Ngay cả Tô Cầm luôn mang vẻ mặt bất cần đời cũng khôi khỏi lộ ra sự kinh diễm trên khuôn mặt tuấn tú, mắt không chớp nhìn chằm chằm khối ngọc bội trên ngực An Ninh, khiếp sợ. Không nói thành lời, đây là, trên thế gian này thế nhưng lại, còn một khối mỹ ngọc như thế sao? Màu sắc trên khối ngọc đó tỏa ra như ánh sáng cầu vồng, mỗi màu là một vòng cung, như những cách hoa bình. Thường, mỗi cánh hoa là một màu sắc khác nhau, mà ở chỗ hai màu sắc chuyển tiếp được phần cách thực rõ ràng không một chút pha trộn. Điều đáng nói là khối ngọc này không phải được tạo thành từ nhiều mảnh ngọc ghép lại với nhau, mà là một khối ngọc đồng bộ tự nhiên mà tạo thành. Trong nháy mắt mọi người đều nghĩ đến một sự kiện từng nghe nói Kỳ Sơn thừa thải các loại ngọc đếm không hết. Có một năm, ở đây xuất hiện một khối mỹ ngọc bảy màu, mỗi màu là một hình vòng cung tiếp nối với nhau tạo nên một khối ngọc hoàn mỹ, ước chừng 2 cân trọng. Lạc 1 cân hiện tại ở Ti Kiêu là 10 lượng, 500 gram suy ra 1 lượng, 50 gram, 1 cân cổ, 16 lượng nên 2 cân, 1.600 gram là bảo vật vô giá thế gian hiếm thấy. Tục truyền rằng, khối mỹ ngọc bảy màu này đã được một người thần bí mua với giá trên trời, rốt cuộc khối ngọc này rơi vào tay ai vẫn là một ẩn số và cũng không ai biết người đã mua khối ngọc đó là thần thánh phương nào. Không nghĩ tới hôm nay họ có được cơ hội được nhìn thấy nó, mà người đã mua khối ngọc bảy màu kia không phải ai xa lạ mà chính là thần vương Thương Địch. Nghe nói khối ngọc đó nặng 2 cân mà khối ngọc bội trước mắt bọn họ đây, giống như là một bộ phận trong cùng của khối ngọc tỷ mỉ cẩn thận tạo thành. Bây giờ nếu bạn là một người thợ trong ngành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì có thể nhìn thấy rõ ràng khối ngọc bảy màu này còn quý giá hơn gấp vạn phần so với khối ngọc thô lúc ban đầu. Ngay cả Tô Cầm cũng cảm thấy thực bất khả tư nghị, nghĩa là không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được, vượt ngoài lý luận. Câu này dùng để tả cách tuyệt đối, chỉ có ai đạt giác ngộ mới biết hắn và Thương Địch có giao tình lâu như vậy, vậy mà phải đến hôm nay hắn mới biết được khối ngọc bảy màu trong truyền thuyết đang nằm trong tay Thương Địch. An Ninh không kìm lòng nổi đem khối ngọc đặt lên tay ngắm tinh tế quan sát, đột nhiên cảm giác được sự khác thường từ mặt trái khối ngọc truyền đến làm cho nàng không khỏi khẽ nhíu mày, liền lật qua xem xét, nhìn kỹ thì thấy trên đó có khắc một mốc thời gian, trong lòng liền ngẩn ra. Trái tim vốn đang đập ổn định lập tức càng đập nhanh hơn. Biểu đệ, không biết ta đem khối ngọc này tặng gia nhân có thể làm cho biểu đệ phục chưa? Thường Địch nhíu mày, tuyệt đối không chút lưu tình vạch trần nội tâm không phục của Triệu Cảnh Trạch vừa rồi, giọng điệu thản nhiên, chẳng khác nào đánh một bạt tay vào mặt Triệu Cảnh Trạch. Khóe miệng Triệu Cảnh Trạch co rút lại, sắc mặt trắng bệch, chính mình vừa rồi đưa ra khối ngọc tím, mà lúc này Thương Địch lại lấy ra khối ngọc bảy màu. Đồ tốt so với gạch ngói bình thường, hai thứ đồ có cấp bậc nghiêng trời lệch đất như vậy làm sao mà so sánh với nhau được chứ? Quả nhiên là vật vô giá thế gian khó cầu. Tô Cầm tiến lên, muốn cầm khối ngọc lên nhìn thử, trong lòng thầm oán trách Thương Địch này đối xử thật chẳng có công bằng tí nào, có đồ tốt mà giấu kỹ như vậy, ngay cả hắn là bạn tốt mà cũng không cho hắn xem một chút. An Ninh nhận thấy được ý định của Tô Cầm, lập tức lui về phía sau vài bước, đem khối ngọc bội nhét vào trong quần áo, kề sát da thịt, buồn cười, nàng sao có thể cho Tô Cầm nhìn thấy chữ khắc trên miếng ngọc. Tô Cầm thoáng hụt hẫng, vì bảo ngọc thoáng chốc đã bị An Ninh cất kỹ trong người. Ai oán nhìn An Ninh, người không cần phải nhỏ mọn vậy chứ, nếu người cất là Thương Địch thì cũng thôi đi, hiện tại hắn chỉ muốn xem cho kỹ, thế mà An Ninh lại không chút nào nể mặt hắn. An Ninh hiện lên một chút tươi cười mà không nói nào. Tô Cầm không cam lòng, gương mặt tươi cười, vẻ mặt lấy lòng bước tới gần. An Ninh, cho ta mượn xem một chút đi, lần này coi như ta thiếu ngươi một ân tình, thế nào? An Ninh khẽ nhíu mày, Tô Cầm đưa ra điều kiện là một ân tình của hắn, đề nghị này không khỏi có chút hấp dẫn. Thiếu cái gì cũng không sao, phiền toái nhất là thiếu ân tình, vậy mà hắn lại, nhưng, An Ninh chỉ đành lắc đầu, rất nhanh liền hành lễ. An Ninh có chút việc cần xử lý xin cáo từ trước. Dứt lời, nhìn Thương Địch một chút, sau đó nhanh chóng rời đi. Tô Cầm không nghĩ đến đối với đề nghị của hắn mà An Ninh lại không chút nào động tâm, khóe miệng không khỏi co rút, trong lòng vẫn không muốn buông tha ý định mượn coi miếng bảo ngọc, nhanh chóng đuổi theo. Này An Ninh, phần ân tình trước đây ngươi nợ ta ngươi đã trả rồi, nay ta nợ ngươi một phần ân tình, như thế nào? Tô Cầm đuổi theo An Ninh một lần nữa, đưa ra điều kiện dụ dỗ. An Ninh không nghĩ tới hắn lại mặt dày như vậy, tốc độ di chuyển càng nhanh hơn, muốn đánh bay ý định mượn bảo ngọc của Tô Cầm. Chẳng qua là, Tô Cầm có võ công làm điểm tựa, một lòng một dạ đuổi theo An Ninh, sao có thể để cho nàng bỏ xa hắn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đã đi khá xa, Tô Cầm vẫn như cũ đi sát bên cạnh An Ninh, không từ bỏ ý định. Bản công tử tặng ngươi hai ân tình. An Ninh vẫn như trước không hề có phản ứng. Ba cái, bốn, bà cô của ta ơi, vậy ngươi ra điều kiện đi, chỉ cần cho ta mượn xem một chút, liếc mắt một cái thôi cũng được, mặc kệ điều kiện ngươi đưa ra là gì ta đều đáp ứng ngươi. Tô Cẩm đứng chắn trước mặt An Ninh, chặn đường nàng. Hôm nay hắn nhất định phải nhìn thấy được khối ngọc bảy màu đó. An Ninh không dự đoán được Tô Cẩm vẫn kiên nhẫn như vậy, dương mắt chống lại gương mặt tuấn mỹ của hắn, trong lòng nổi lên một tia bất đắc dĩ. Xem ra nàng phải nghĩ ra biện pháp để cho hắn biết khó mà lui mới được. Hơi hạ mi mắt nhanh chóng chuyển động các ý tưởng trong đầu, suy tư một lát đôi mắt không khỏi sáng lên, trong lòng đã có kế sách ứng phó Tô Cẩm, gương mặt hiện lên một chút tươi cười. Có đúng là bất cứ điều kiện gì Cẩm công tử cũng đáp ứng. Ta đã nói đáp ứng thì chính là sẽ đáp ứng tất cả. Tô Cẩm kiên định mở miệng, từ xưa đến nay Tô Cẩm hắn luôn tuân thủ lời hứa của mình, đương nhiên An Ninh cũng không ngoại lệ, bất quá không biết vì sao, hiện tại đối diện với gương mặt tươi cười của An Ninh, trong lòng lại có chút rùng mình, da đầu cũng run lên. Tốt lắm, khóe miệng An Ninh ý cười toát ra càng đậm, gặp thương địch đang đi tới đây, hơi nhíu mày, nhờ thần vương điện hạ làm chứng giúp An Ninh, không biết thần vương điện hạ có nguyện ý hay không? Đương nhiên, nhất tay chi lao, lạc nhấp tay chi lao, việc nhỏ, đơn giản, dễ, không tốn sức giải quyết chỉ như một cái nhấp tay. Ánh mắt thương, địch dừng ở trên mặt An Ninh, trong mắt xuất hiện tia nhu tình. Vậy thì Cẩm công tử hãy thành thân trước rồi tính sau. An Ninh đảm bảo với Cẩm công tử vào ngày công tử thành thân, An Ninh sẽ đem ngọc bội cho Cẩm công tử thoải sức nhìn ngắm. An Ninh thản nhiên mở miệng, lời vừa dứt quả nhiên nét mặt của Tô Cẩm cứng đờ, khóe miệng run rẩy, trong lòng An Ninh không khỏi vui mừng vì gian kế thực hiện được. Ở kiếp trước khi nàng sắp chết, mặc dù Tô Cẩm lúc đó đã là thừa tướng, nhưng, vẫn không thành thân, muốn Tô Cẩm thành thân, sợ là nhiều năm sau nữa. Cho nên nàng sẽ được một khoảng thời gian rất dài, không cần lo lắng Tô Cẩm đòi xem khối ngọc bảy màu này. Sao rồi, Cẩm công tử không, nói lời nào, An Ninh coi như là Cẩm công tử đã đồng ý. An Ninh chậm rãi mở miệng, trong mắt phát ra ánh sáng dị thường. Tô Cẩm suy đoán, tới lui cũng không thể dự đoán được điều kiện mà An Ninh đưa ra là như vậy, khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng, nhìn đến tươi cười trên mặt An Ninh, sắc mặt trắng đi. An Ninh này, thực sự làm cho người ta khó có thể chống đỡ được. Tô Cẩm hắn tự nhận thông minh hơn người, phản ứng mau lẹ, nhưng thật không ngờ. Đồng ý, sao hắn có thể đồng ý, điều nàng nói chính là thành thân nha, không phải là chuyện bình thường đâu. Nghĩ tới khối mỹ ngọc vừa rồi, trong lòng lại ngứa ngáy, trà sát tay, trên mặt hiên lên vẻ tươi cười. Lấy lòng người, việc này, như thế nào, Tô Cẩm công tử đổi ý, sao, không nghĩ tới đường đường là Tô Cẩm công tử lại có ngày giống như hạng tiểu nhân cháo chở nha. Hành động của hắn An Ninh đã sớm dự đoán, được thấy hắn vừa mở miệng lập tức đánh gãy lời nói của hắn, nàng sao có thể cho hắn cơ hội động tâm tư đây, cố ý bỏ qua biểu tình trên mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn khẽ cau mày lại, đánh giá Tô Cẩm từ trên xuống dưới, thần sắc hiện ra một tia khinh thường, ánh mắt giống như nói với Tô Cẩm, nhìn người không dựa vào tướng mạo nha, nếu không sẽ không biết được lòng người ra. Sao, vừa rồi đã đáp ứng nàng thế nhưng bây giờ lại nuốt lời, đúng là tiểu nhân, ánh mắt này, quả nhiên là sự đả kích to lớn với Tô Cẩm, làm sao còn tâm trạng nào mà nhìn khối ngọc nữa, việc này liên quan đến tự tôn, hắn không thể để cho người khác nghi ngờ về nhân phẩm của hắn được. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, ngày sau Tô Cẩm hắn sao có thể lăn lộn ở Đông Tần quốc này nữa. Cong cong khóe miệng nhanh chóng giải thích, không, không, ta nào có đổi ý, Tô Cẩm ta nói đáp ứng thì chính là đáp ứng, nếu đã đáp ứng rồi thì tuyệt đối sẽ không đổi ý. Cái gì cháo chở, Tô Cẩm ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu, đâu giống kẻ tiểu nhân trong miệng của ngươi. Nói đến phần sau, gương mặt không khỏi nghiêm túc lại, vậy là tốt rồi, Cẩm công tử là quân tử, bây giờ An Ninh đã yên tâm, nét mặt An Ninh hạ xuống, con ngươi trong mắt ngày càng sâu. Thường địch chứng kiến một màn này, khóe miệng phát ra ý cười càng đậm, không ngờ An Ninh có thể hàn phục được Tô Cẩm, vị bằng hữu này của hắn, thông minh cơ trí, lại bất cần đời, nếu nổi hứng lên, ngay cả cha ruột hắn cũng không có cách nào, nhưng hôm nay, An Ninh vẫn là một tiểu nữ tử chỉ dùng 2-3 câu nói mà dễ dàng thu phục như vậy. Hồi tưởng lại những lời nói của Tô Cẩm, khi ở Ngự Hoa Viên, con ngươi co lại, đột nhiên nói, Tô Cẩm đã có người, trong lòng, sớm sẽ thành thân, nên không cần phải chờ lâu. Lời nói của thương địch vừa rơi xuống, trong chốc lát sắc mặt của An Ninh và Tô Cẩm đều cứng đờ. Cẩm công tử có người trong lòng, vậy kế sách của nàng sẽ không có tác dụng lâu dài rồi. Nhưng, Tô Cầm đã có người trong lòng, vì sao kiếp trước lại không chịu thành thân? Mi mắt hơi hạ, An Ninh tiếp tục hỏi, là vị tiểu thư nhà nào lại có phúc như thế, được Tô Cầm công tử yêu ái? Tuy Tô Cầm cả lơ phất phơ một chút nhưng về mặt năng lực thì không có thể nói đùa, bằng không làm sao trở thành vị thừa tướng trẻ tuổi nhất Đông Tần này chỉ trong 2 năm. Khóe miệng Tô Cầm cong cong, cười ha ha, trả lời cũng không phải, không trả lời cũng không phải, chỉ có thể cười gượng, trong lòng âm thầm chua xót, nếu hắn nói ra người hắn ái mộ là ai, sự tình sẽ hỗn loạn đến mức nào nha? Nếu nàng biết người đó là ai, sẽ có phản ứng như thế nào? Thấy Tô Cầm không trả lời, Thương Địch không khói nhướng mi, trực giác nói cho hắn biết thời gian này Tô Cầm cực kỳ quái dị, hắn không muốn nói ra người kia, thu hạ mi mắt để tránh khỏi khó xử. Được rồi, xưa nay Tô Cầm đều tôn trọng lời hứa với người khác, mà hắn lại muốn xem ngọc bội như thế nên chắc là sẽ nhanh chóng thành thân thôi, muốn biết nàng ấy là ai, đợi đến ngày thành thân, xem hắn làm sao còn có thể giấu giếm. An Ninh gật gật đầu tươi cười, nghe hai người muốn xuất cung, ngẫm lại nàng cũng đã xem đủ kịch diễn trong hoàng cung này, còn Uyển Quý Phi, chỉ cần có hoàng hậu ở đây, thì nàng ta sao có thể dễ chịu, hiện tại tốt nhất nàng nên thong thả chờ nghe tin tức thôi, liền quyết định xuất cung cùng với Thương Địch và Tô Cầm, ba người càng đi càng xa. Ly Vương Triệu Cảnh Trách, người bị họ bỏ quên, nhìn theo bóng dáng ba người, trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng, nghĩ đến vừa rồi mình bị nhục nhã, có chút không cam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng, bất quá Thương Địch hắn ta chỉ là vương gia có quan hệ huyết thống khác họ cùng hoàng thất mà thôi, ngày thường được hưởng sự sủng ái của phụ hoàng thì thôi đi, nhưng hôm nay hắn hủy đi ngọc bội của mình. Nhục nhã hắn ban cho, hừ, nếu mình làm hoàng đế thật muốn nhìn xem thần vương Thương Địch sẽ lụi bại tại Đông Tần này như thế nào. Mà An Ninh, con ngươi lợi hại híp lại, Triệu Cảnh Trạch cúi người nhặt lên mảnh ngọc bội vỡ nát, khóe miệng gợi lên một nụ cười giả tạo, trong mắt hiện lên một tia kiên định. An Bình hậu phủ nhị tiểu thư, bổn vương làm sao có thể dễ dàng lùi bước như thế. Hắn đã quyết định, cho dù nàng có sự che chở lợi hại từ Thương Địch thì thế nào, chung quy hai người vẫn chưa định hôn ước, An Ninh cuối cùng thuộc về ai vẫn còn chưa biết đâu. Không chỉ vậy, Thương Địch càng để ý đến An Ninh càng có lợi với mình, nếu được Nam Cung Thiên Duệ ủng hộ lúc này lại có thêm Thương Địch, vậy ngày mà Ly Vương hắn trở thành hoàng đế không còn xa nữa, mà muốn có được sự ủng hộ của hai người bọn họ thì An Ninh là con bài quan trọng nhất. Trong mắt xẹt qua một trận hàn ý, hung hăng cầm mảnh ngọc bội bể ném đi, xoay người đi về ngự hoa viên. Sau khi An Ninh xuất cung, không về hầu phủ trước, đến một tửu lâu, đi xuống từ trên xe ngựa của Thương Địch. Đối với việc nàng muốn làm chuyện gì xưa nay Thương Địch chưa bao giờ hỏi qua lý do, về điểm này khiến An Ninh vô cùng vừa lòng. Vào bên trong tửu lâu, trong một nhã gian, lúc này đang có một vị nam tử đang từng chén uống rượu điên cuồng, nghe động tĩnh từ cửa truyền tới, không khỏi nhíu mày. Cốt không được đến quấy rầy ra, An Ninh không khỏi giật mình, biểu ca làm sao vậy? Bộ dạng này, giống như lúc còn ở trong ngôi miếu đổ nát nghi. Hoặc An Ninh kinh hoàng gọi, biểu ca, người phía trước ngẩn ra, mạnh mẽ quay đầu lại, thấy An Ninh đang đứng trước mặt mình, kích động. Tiến lên, khuôn mặt dưới mặt nạ bạc giãn ra, không khỏi thở dài một hơi. Ninh Nhi, hôm qua ta nghe nói muội không trở về từ khu vực săn bắn, ta nghĩ đến, thật may là muội không xảy ra việc gì. Vân Cẩm kích động nói năng lộn xộn, hôm qua, sau khi hắn nghe được tin đồn, liền đi đến An Bình hầu phủ, lặng lẽ điều tra tin tức đó làm cho đầu óc hắn trống rỗng. An Ninh chính là người thân duy nhất còn lại trên đời này của hắn, khi nghe tin, trong lòng hắn đau đớn như lúc 100. Mạng Vân gia chết vậy, hắn không thể chấp nhận được chuyện này. Sau đó, hắn giống như người đần độn, hôm nay là ngày gặp mặt cố định của bọn họ, giống như thường ngày tới gian phòng này, thật không ngờ tới, gặp được An Ninh ở đây. Tay Vân Cẩm nắm thật chặt hai vai của nàng, không kìm lòng nổi ôm nàng vào lòng. Ninh Nhi, muội là người thân duy nhất của ta, muội đáp ứng biểu ca, vĩnh viễn cũng không được bỏ biểu ca mà đi. Trước, trong lòng An Ninh, ngẩn ra, người thân duy nhất, đúng vậy. Với nàng mà nói, những người ở An Bình hầu phủ từ sớm đã không còn là người thân của nàng rồi. Hiện tại, người thân duy nhất của nàng là vị biểu ca này, chỉ có hắn mới. Không giống như những người ở An Bình hầu phủ nghĩ cách lợi dụng nàng. Tính kế nàng, Ninh Nhi đáp ứng biểu ca phải trở nên cường đại, một lần nữa gây dựng lại Vân gia, làm chỗ dựa của Ninh Nhi, An Ninh chậm rãi mở miệng, cảm nhận được một phần ấm áp của tình thân, tốt, vì Ninh Nhi, vì Vân gia, biểu ca nhất định phải chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên cường đại, đôi mắt Vân Cẩm sắc sảo nhíu lại, thời gian này, hắn và An Ninh hợp tác kinh doanh ngày càng thuận lợi, điều này làm cho hắn càng tin tưởng vào việc dựng lại gia tộc hơn. Theo tình trạng phát triển này, không đến một năm, thực lực kinh tế trong tay bọn họ có thể đủ để sánh ngang hàng với các gia tộc còn lại rồi. Biểu ca, tìm một căn nhà đi, khí thế to lớn một chút, nơi đó sau này sẽ là nhà của hai huynh muội chúng ta. An Ninh chớp chớp mi, trong kế hoạch nàng sẽ giống trống khua chiêng dùng danh nghĩa của Ngân Mặt Thần Thương, sau 3 tháng mới tìm một căn nhà, nhưng lúc này, nàng lại muốn có được một căn nhà chân chính có người thân và gia đình. Tốt, biểu ca, nghe theo Ninh Nhi. Vân Cẩm buông An Ninh ra, an bài nàng ngồi xuống ghế, tự tay rót một ly trà cho nàng, hắn biết hôm nay An Ninh còn có chuyện muốn để hắn làm. Quả nhiên, An Ninh uống một ngụm trà, không trì hoãn thêm, thần sắc nghiêm túc. Biểu ca chắc đã nghe nói qua về Ngô Sơn. Vân Cẩm khẽ nhíu mày. Tất nhiên đã nghe qua, Đông Tần có hai ngọn núi nổi danh, một là ngọn núi Dư Thừa Mỹ Ngọc Kỳ Sơn, ngọn thứ hai chính là Ngô Sơn, bất quá Ngô Sơn này là nơi không có người và cỏ cây sinh sống. Thậm chí ngay cả chim cũng không nguyện dừng lại, thực sự là một nơi không có sự sống. Ninh Nhi vì sao nhắc tới Ngô Sơn? An Ninh chống lại tầm mắt nghiên cứu của hắn, hiện lên một chút tươi cười. Tuy Ngô Sơn là một nơi không có cành cây ngọn cỏ, nhưng Ninh Nhi muốn biểu ca đi tới Ngô Sơn, đến huyện lệnh ở địa phương đó mua cho bằng được quyền sử dụng Ngô Sơn. Mua Ngô Sơn, biểu muội, vì sao phải mua nó? Một chỗ như Ngô Sơn vậy, mọi người đều khinh thường, biểu muội muốn mua Ngô Sơn làm gì? Vân Cẩm nghi hoặc thấy sự tựa tiếu phi thiếu trong mắt An Ninh, liền sáng tỏ, Ninh Nhi sẽ không làm bất cứ chuyện gì vô dụng, nàng muốn mình đi mua Ngô Sơn, nhất định đã có kế hoạch. Biểu ca, trước hết huynh cứ mua Ngô Sơn, sau này sẽ rõ, nơi đó không phải là nơi không có sự sống đâu, không chỉ có như thế, Ngô Sơn còn đáng giá hơn so với Kỳ Sơn nhiều. Khóe miệng An Ninh khẽ nhếch, ở kiếp trước bí mật của Ngô Sơn trước nay chưa từng được phát hiện, sau 2 tháng nữa thì đã không còn là bí mật, sợ rằng đến lúc đó cho dù ai có ra giá cao bao nhiêu cũng chẳng thể mua được, hiện tại nàng muốn ra tay mua nó, trước khi bí mật động trời đó chưa bị phát hiện. Tốt, biểu ca sẽ làm theo lời biểu muội. Vân Cẩm gật đầu, giống như nghĩ đến điều gì, không khỏi nhíu mày. Biểu muội, thời gian trước muội nói ta thua mua lương thực, vài kho hàng đã đầy rồi, kho lúa của tứ đại thế gia bây giờ sợ rằng không còn lại được bao nhiêu, các châu huyện quanh kinh thành ta cũng đã cho người đi thu mua, không biết. Biểu ca không cần phải lo lắng, tiếp tục thu mua càng nhiều càng tốt, lương thực trong tay chúng ta càng nhiều, đến lúc đó chỗ tốt lại càng lớn. An Ninh mân mê ly trà, khóe miệng càng hiện ra nét tươi cười. Ông trời cũng giúp chúng ta, chấm. Vân Cẩm nhìn thấy sự cao thâm trong mắt biểu muội, mình ông trời cũng giúp bọn họ sao? Hắn thực sự muốn xem ông trời sẽ giúp bọn hắn như thế nào. Đúng rồi, hôm qua An Bình hầu phủ có tới Bát Chân Các mua nguyên bảo tương sao? An Ninh nhớ đến việc gì, nét tươi cười trên khóe miệng biến hóa kỳ lạ. Có, biểu ca dựa theo lời muội nói, bán cho quản gia hầu phủ một bình nhỏ. Đôi mắt Vân Cẩm sáng lên, lấy của hắn 1.000 lượng hoàng kim. A, An Bình hầu gia thực đúng là chịu chi nha, thôi thôi muội phải trở về nếm thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bảo tương, An Ninh đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo, trong mắt hiện nên hào quang, chuyện cần làm nàng đã nói cho Vân Cẩm, hiện tại nên trở về, hầu phủ vì sự kiện nàng chết, sẽ thành bộ dạng như thế nào? Vân Cẩm khẽ giật mình, nguyên bảo tương kia là muội muốn, nếu muội ấy muốn thì căn bản không cần trả một xu, càng không cần phải đẩy giá của nó lên trời, vốn là 1.000 lượng bạc trắng hắn hét lên thành 1.000 lượng. Hoàn Kim, nhìn thấy trong mắt An Ninh lóe ra tia khác thường, đột nhiên hắn hiểu được, ha ha cười thành tiếng. Ngày khác nếu nhị tiểu thư lại muốn mua thứ gì đó, Vân Cẩm nhất định sẽ đem giá của nó đẩy lên cao một chút, thì ra An Ninh muốn cho An Bình hầu ra hao tài nha. Tất nhiên, biểu ca không cần khách khí. An Ninh nhìn Vân Cẩm một cái cuối cùng, đi ra khỏi nhã gian. An Bình hầu ra muốn lấy lòng nàng, nếu nàng không lợi dụng điểm ấy, làm cho An Bình hầu ra đau lòng, không khỏi lãng phí thời cơ tốt này. An Bình hầu phủ, mặc dù giàu có, nhưng với chi tiêu của nữ quyến trong nhà An Bình hầu ra đều rất tiết kiệm, lần này bắt hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy hắn không đau lòng mới lạ. Suy nghĩ của An Ninh không sai chút nào, hôm qua lúc quản gia hầu phủ đem một lọ nhỏ nguyên bảo tương tới chỗ An Bình hầu ra báo cáo công việc. An Bình hầu nghe quản gia báo lại giá, sắc mặt liền tái đi, tốn 1.000 lượng hoàng kim để mua một lọ nhỏ như vậy, bên trong cho dù là quỳnh tương ngọc lộ cũng không có giá trị tới 1.000 lượng hoàng kim. Lập tức, hắn hận không thể cầm cái lọ kia mà ném xuống đất, may mắn quản gia ngăn cản kịp không ngừng nhắc nhở hắn, lọ này chính là 1.000 lượng hoàng kim, ném đi rồi chính là ném đi 1.000 lượng hoàng kim. Có như vậy, mới làm cho An Bình hầu ra tỉnh táo lại, khôi phục lý trí của mình, nhưng sau khi bình tĩnh lý trí An Bình hầu lại càng thêm mệt mỏi. Sai quản gia đem nguyên bảo tương cất đi, mắt không nhìn thấy tâm cũng đỡ phiền, nhưng vẫn tức giận đến nỗi cơm trưa cũng không ăn. An Ninh trở về phủ không vào từ cửa chính, mà theo lẽ thường hàng ngày vào cửa sau, thật cẩn thận tránh để mọi người nhìn thấy, mới vào thính vũ hiên liền nghe tiếng khóc từ trong phòng truyền ra. An Ninh khẽ nhíu mày, khẽ mở cửa, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, thân thể hơi cứng đờ. Tiểu thư, người sao có thể bỏ lại Bích Châu mà đi, Bích Châu còn muốn hầu hạ tiểu thư. Ô tiểu thư, trong phòng, hai mắt Bích Châu đỏ bừng, cương mặt ngập nước mắt, ngồi trước giường của nàng, cầm vật nàng thường dùng hàng ngày khóc thật thương tâm. Trong lòng An Ninh nổi lên một tia áy náy, hôm qua vì để cho người ở An Bình hầu phủ tin là nàng đã chết nên không cho Phi Thiên đem tin tức nàng còn sống báo cho Bích Châu, không ngờ rằng Bích Châu lại lo lắng cho nàng đến mức này. Bích Châu xưa nay là một nha đầu luôn trung thành với nàng. Bích Châu, An Ninh gọi thành tiếng, đi đến bên cạnh Bích Châu. Bích Châu vừa nhấc mắt lên nhìn thấy tiểu thư giờ phút này đang ở bên cạnh mình, hô hấp trở nên cứng lại, thanh âm lộ ra một tia run rẩy. Tiểu thư, người là quỷ sao? Khóe miệng An Ninh co rút, nhân thấy trong mắt nàng mơ hồ có nét hoảng sợ. Quỷ, nếu ta là quỷ, ngươi có sợ không? Bích Châu nhíu nhíu mi, nét hoảng sợ chợt biến mất, không ngừng lắc đầu, lại bắt lấy cánh tay của An Ninh. Không sợ, không sợ, Bích Châu không sợ, cho dù tiểu thư có là quỷ, tiểu thư đối đãi tốt với nàng, mặc dù là quỷ vẫn sẽ không tổn thương nàng. Trên mặt An Ninh lộ ra chút tươi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm, tiểu thư nhà ngươi không phải quỷ, ngươi xem nè. Nóng, có phải không? Bích Châu ngơ ngác nhìn An Ninh, nghĩ đến tin tức ngày hôm qua nàng nghe được, ánh mắt lóe lên. Nhưng, quản gia nói, bọn họ đều nói. An Ninh hạ mi mắt, xem ra trong hầu phủ này ai ai cũng đều biết rằng nàng đã chết nha. Không có chuyện gì, ta rõ ràng đứng ở trước mặt ngươi, ngươi còn chưa tin. Sao? An Ninh liếc Bích Châu một cái, lại đột nhiên bị Bích Châu ôm choàng lấy. An Ninh còn chưa kịp lấy lại phản ứng, liền nghe hoa một tiếng, Bích Châu lại lớn tiếng khóc. Tiểu thư, nô tỳ biết tiểu thư sẽ không chết mà. Thật tốt quá rồi. Bích Châu khó nén tấm tình vui mừng, tiếng khóc hỗn loạn với tiếng cười. An Ninh mặc kệ, cho nàng ôm khóc nháo cười. Rốt cục Bích Châu cũng buông An Ninh ra, nước mắt lại không dừng lại được. Nàng rất cao hứng, lại có một chút không khống chế được chính mình. Hừ, khó coi chết đi được, vốn đã không xinh đẹp còn khóc thành cái dạng này, mặt đầy nước mắt, không phải rất dọa người sao? Từ một nơi bí mật gần đó, Phi Thiên xuất hiện ở cửa, thản nhiên nhìn gương mặt nhập tràn nước mắt của Bích Châu. Thật không biết người nàng làm bằng gì lại có thể chảy ra nhiều nước mắt như vậy. Bích Châu nhìn thấy có người tới, nghe được ý tứ trong lời nói kia, khuôn mặt lập tức rối rắm, vất vả lau hết nước mắt trên mặt một phen, nhanh chóng đứng dậy, trừng mắt với nam tử đang ôm kiếm đứng ở cửa, hai tay chống nạnh, bày ra vẻ mặt hung ác. Lâu nay không thấy, bóng dáng, ngươi không ở nơi đó luôn đi trốn ra đây làm gì? Ngươi mới không xinh đẹp, ngươi mới dọa người, ngươi mới không có mặt mũi gặp người. Phi Thiên nhíu mày, tỏ ra xem thường, vẫn còn hơn so với một người luôn thích khóc. Trong lòng Phi Thiên hừ lạnh, từ khi nghe được tin nhị tiểu thư chết, nàng đã bắt đầu khóc, một lần ngất đi, tỉnh lại tiếp tục khóc, vẫn không dứt. Thực sự là một nữ nhân không biết yêu quý chính bản thân mình. Ngươi, Bích Châu tức giận tới mức ngực phập phồng kịch liệt, rậm rậm chân, xoay người lôi kéo An Ninh. Tiểu thư, ngươi xem hắn đi, hắn luôn khi dễ ta, chấm. An Ninh thấy nét uất hận trên mặt Bích Châu, rốt cục cũng ngừng khóc. Khi dễ sao? An Ninh mang theo chút suy nghĩ nhìn về phía Phi Thiên, vừa vặn bắt gặp tầm mắt của hắn, đang nhanh chóng muốn rời đi, giống như sợ bị nàng phát hiện ra điều gì đó, trong lòng bỗng chốc hiểu rõ, ý cười trong mắt càng đậm, thì ra là thế. Luôn khi dễ ngươi sao? An Ninh hơi thu mi lại, ánh mắt híp lại, cố ý cường điệu chữ, luôn, nguyên lai like các ngươi sau lưng ta, quan hệ thật, ta và nàng quan hệ không tốt, nô tỳ và hắn quan hệ không tốt. Hai người chăm miệng một lời, lời vừa nói xong, Phi Phiên đột nhiên ý thức. Được cái gì thì đã chẳng kịp thay đổi, An Ninh nhíu mày, con ngươi dừng lại ở trên người Bích Châu dao động qua lại. Ta, con nói cái gì, sao, cái này gọi là không đánh mà khai, cái này gọi là giấu đầu hở đuôi. Trên mặt Phi Thiên hiện lên một chút không được tự nhiên, thân hình chợt lóe, lại trốn đi một nơi bí mật nào ở gần đó, thầm nghĩ trong lòng có. Một chủ tử như vậy thực sự là đòi mạng mà. Trong phòng chỉ còn lại hai người An Ninh và Bích Châu không giống như Phi Thiên. Có phản ứng mau lẹ, qua hồi lâu mới bừng tỉnh lại, nguyên lai ý của tiểu thư là. Khuôn mặt đỏ lên, giống như tôm được nấu chín. Nô tì, quan hệ với hắn thật sự không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Châu ánh mắt lóe ra, lời nói không có chút thuyết phục. An Ninh nở nụ cười, nhìn thoáng qua ngoài cuộc trong mắt rảo hoạt nheo. Lại, tốt lắm, Bích Châu tuổi ngươi cũng không còn nhỏ. Hơn nữa tuổi, của thị vệ bên cạnh thần vương Thương Địch không lệch với ngươi bao. Nhiều, võ nghệ hắn cao cường, tính tình lại trầm ổn, nhất định là một. Trưởng phu tốt, ngày khác ta sẽ trao đổi với thần vương, gả ngươi cho. Thị vệ đó, dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng một vật nặng bị rơi xuống đất, tiếng rên thống khổ cũng theo đó mà đến. An Ninh nhíu mày. Phi Thiên là cao thủ sao lại có ngày ngã bổ nhào như thế? Tiểu thư, Bích Châu sắc mặt trắng bệch, sao vậy, người không phải là không muốn chứ? An Ninh khẽ nhíu mày, thị vệ này rất tuấn tú lịch sự nha. Bích Châu chân tay luống cống, suy nghĩ đến điều gì? Bích Châu, còn muốn hậu hạ tiểu thư, không nghĩ sớm như vậy đã lập gia đình. An Ninh hình như có chút khó xử, nhưng một lát lại thông suốt. Không, lấy chồng ngay cũng được, trước định hôn ước đã qua vài năm sẽ gã đi. Bằng không đến lúc thị vệ đó cưới người khác, sẽ bị tổn thất rất lớn. Nhưng, tốt lắm, chuyện này cứ quyết định như vậy. Gương mặt An Ninh hơi, giãn ra, ý cười trong mắt càng đậm, nàng thật ra muốn nhìn Phi Phiên. Còn có thể chịu đựng tới khi nào? Chính vào lúc này, bên ngoài, truyền tới một trận tiếng động lớn, An Ninh và Bích Câu vừa nghe thấy. Liền biết người đến là ai, Cố Đại Nương đem theo một đám nha hoàn đi vào Thính Vũ Hiên, cao ngạo phân phó. Mau, đem nơi này dọn dẹp cho sạch, sẽ, biểu tiểu thư hôm nay sẽ đến, vào đây ở, do vậy trăm ngàn lần không? Thể qua loa đại khái, nhưng, Cố Đại Nương, chúng nô tì, nhị tiểu thư ngài ấy vừa mới chết thì thế nào? Các ngươi sợ quỷ à, chính vì nàng đã chết nên đai phu nhân mới để biểu tiểu thư ở tại Thính Vũ Hiên. Cố Đại Nương hừ, lạnh một tiếng, giọng nói bên trong mang theo vài phần đắc ý. Cố Đại Nương. Ngài không sợ sao, sợ cái gì mà sợ? Nàng nếu biến thành quỷ, đến ăn thịt ta được sao? Còn, không mau làm đi, nhanh chóng thu dọn, cái nào nên hủy thì hủy, nên đổi thì nhanh đổi, biểu tiểu thư chắc chắn không thích những vậy trang trí. Mộc mạc như vậy, bên trong phòng An Ninh và Bích Châu nghe được động tĩnh bên ngoài, vẻ mặt tức giận, Bích Châu nhịn không được muốn đi ra, lại bị An Ninh giữ lại. Tiểu thư, các nàng, Bích Châu tức, giận tới mức khó thở, tiểu thư không chết các nàng thế nhưng muốn hủy. Những thứ tiểu thư dùng, hơn nữa còn muốn đem Thính Vũ Hiên này cho biểu tiểu thư nào đó ở, nàng thật sự nuốt không trôi cục tức này. Trong mắt An Ninh xẹt qua một chút biến hóa kỳ lạ, khóe miệng hiện lên một chút cười lạnh, để cho tiểu thư nhà ngươi đích thân thu thập các nàng. Nàng chưa đi tìm đại phu nhân liền phái người tìm đến cửa. Hừ, không sợ, quỷ, là nàng đây sao, giờ phút này, nàng muốn nhanh chóng xuất hiện trước mặt bọn họ, nàng muốn nhìn bọn họ có lá gan to cỡ nào. Cách chương.